Chương 867, bạo tạc lực lượng cảm giác. 868, bạo tạc lực lượng cảm giác. Lữ Thụ biết nơi này có thể muốn nghênh đón chiến tranh, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn nhìn xem kia rung động mưa tên ý đồ phân tích thực lực của đối phương, gạch một tường mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể một tiễn bắn thủng, mà còn cái kia màu đen mưa tên bắn thủng về sau vẫn có thể gắt gao đính tại giường đất bên trên dư lực chưa tiêu. Nhưng mà không đợi Lữ Thụ phân tích xong đâu liền nghe Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói ra, Hắc Vũ quân tứ phẩm cao thủ, tiễn từ Tây Bắc đến, bọn hắn hẳn là nhóm đầu tiên tiểu đội trinh sát, từ khe núi bên kia vượt qua tới, dưới tình huống bình thường Hắc Vũ quân tiểu đội trinh sát lại có một tứ phẩm, bốn tên ngũ phẩm, đều là trong quân tinh nhuệ. Lữ Thụ sửng sốt một chút nhìn về phía Trương Vệ Vũ, đã sớm cảm thấy con hàng này không phải người bình thường, mặc dù nhân là ở vào tàn phế trạng thái, có thể chỉ là một tiễn này liền có thể nói ra nhiều như vậy thành tựu đến, rõ ràng trong lòng sớm đã có đếm. Không đợi Lữ Thụ nói chuyện đâu liền nhìn thấy Trương Vệ Vũ dùng cả tay chân nằm sấp trên mặt đất hướng phía cửa chuyển đi, đi nhanh lên, bọn hắn còn tại 30 trượng bên ngoài không có tùy tiện tới gần, lúc ra cửa nhất định phải gia tốc, có thể sẽ có nhân canh giữ ở chỗ tối chờ chúng ta ra ngoài, một tiễn này có lẽ cũng không phải là vì giết nhân, mà là nghĩ buộc chúng ta hốt hoảng chạy trốn. Đã có nhân canh giữ ở bên ngoài chúng ta còn ra đi, Lữ Thụ hỏi, hiện tại không đi ra, chờ Hắc Vũ quân tới liền thật không ra được, chuyện cửu tử nhất sinh. Vậy cũng vẫn còn một chút hy vọng sống, Trương Vệ Vũ gấp rút nói. Lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện cái này Trương Vệ Vũ tại cái này loạn cảnh bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Sau một khắc Trương Vệ Vũ quay đầu nói với Lữ Thụ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đoạn hậu. Lữ Thụ mặt đen, hù ta chơi đâu đi, ai đi ra ngoài trước ai liền chịu mũi tên thứ nhất, đối phương canh giữ ở chỗ tối nhân sẽ không nhiều, nói không chừng liền mũi tên kia. Ngươi muốn đợi ta chịu tiễn về sau thừa dịp đối phương một lần nữa dựng cung thời điểm chính mình chạy mất đúng hay không? Đều mẹ nó vây ở trong phòng kết thúc cái rắm sao a? Trương Vệ Vũ kinh ngạc nói, ngươi vẫn rất thông minh nha. Kết quả lúc này Trương Vệ Vũ thừa dịp nói chuyện thỉnh thoảng ủi cổng Lữ Thụ một chút, muốn đem Lữ Thụ cho chạy ra ngoài cửa hấp dẫn cừu hận, nhưng mà không có đẩy động. Ha ha, Lữ Thụ cười lạnh. Ngay trong nháy mắt này, Lữ Thụ bỗng nhiên lại nghe phía bên ngoài âm thanh xé gió, ông một tiếng. Phía sau bọn họ gạch một trên vách tường càng lại lần phá vỡ một cái động lớn, liên tiếp âm thanh xé gió lên, hết thảy bốn cái màu đen mưa tên xuyên tường mà qua, cũng may Lữ Thụ phản ứng kịp thời vội vàng né tránh, Hắc Vũ quân tiểu đội trinh sát bên trong có người có thể kề sát đất nghe âm thanh mà biết vị trí. Đừng đứng tại một chỗ bất động, Trương Vệ Vũ cảnh cáo nói, chỉ là sau một khắc Trương Vệ Vũ liền kinh ngạc há to miệng, trong mắt của hắn Lữ Thụ bỗng nhiên mèo yêu công thân, một khắc này thiếu niên mạnh mẽ thân hình kéo như dương cung trăng tròn chứa đầy lực lượng. Sau đó một cái bước xa liền lao ra ngoài, trong chốc lát, một viên màu đen mưa tên liền rơi vào Lữ Thụ sau lưng trên mặt đất, Hắc Vũ quân tên kia canh giữ ở chỗ tối trinh sát vậy mà một tiễn bắn rỗng, Trương Vệ Vũ thề, hắn cả đời này cũng rất ít nhìn thấy có người có thể giống Lữ Thụ vừa rồi như thế đem trên người mình mỗi một phần lực lượng đều lợi dụng đến cực hạn, đối phương canh giữ ở cổng trinh sát là ngũ phẩm, Trim. Cua tui nét, Trương Vệ Vũ trước đây không nhìn ra Lữ Thụ vậy mà thật tại tu hành, coi như vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát. Trương Vệ Vũ có thể đoán được Lữ Thụ tuyệt đối không đến ngũ phẩm, chính là tại loại thực lực này cách xa đánh cờ bên trong, Lữ Thụ lại làm cho đối phương xúc thế đã lâu một tiễn thất bại, hắn hơi nghi hoặc một chút, đối với thân thể lực lượng lợi dụng nhất định là đạt tới cái nào đó cấp độ về sau, tiến hành tinh xảo hơn thăm dò, một người bình thường có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình sao, không thể nào, đây không phải cấp thấp tu sĩ có khả năng nắm giữ đồ vật, có thể Lữ Thụ hết lần này tới lần khác chính là người thấp giai tu sĩ a. Bất quá Trương Vệ Vũ không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, tại cái kia màu đen mưa tên bắn không một nháy mắt Trương Vệ Vũ cũng lao ra ngoài, đối phương lúc này ngay tại một lần nữa nhổ tiễn dựng cung, hiện tại nếu không ra ngoài, kia Trương Vệ Vũ liền thật không có cơ hội đi ra, Lữ Thụ đồng thời không có hướng đường đất bên trên chạy, mà là một đầu chui vào bên đường trong ruộng, kia cơ hồ cao hơn nửa người hoa màu ở trong màn đêm đúng lúc là ẩn tàng hành tích che chở, Trương Vệ Vũ lựa chọn cũng cùng hắn như vậy. Người mặc màu đen giáp da Hắc Vũ quân tiểu đội trinh sát 5 người im ắng tập kết tại ngoài ruộng vây, không một người nói chuyện, mỗi người thần sắc trang nghiêm, bọn hắn không nghĩ tới sẽ tự mình thất thủ, rõ ràng đối phương tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn hắn lại thất thủ, 5 người đem cung tiễn gánh vác ở trên người, cùng một thời gian rút ra bên hông mình phát đao hướng đồng ruộng đuổi theo đi qua, trong bóng đêm một trận gió mơn trớn, tràn đầy sát ý, hai cái này nô lệ phải chết ở chỗ này, không phải liền muốn hỏng Hắc Vũ quân đại kế. Bọn hắn cho rằng Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ là nô lệ, cái này cũng có thể lý giải, thế đạo này bình dân thật không nhiều lắm, Trương Vệ Vũ không người tại ruộng bên trong thật nhanh phi nước đại, hắn hiện tại khóc tâm đều có, kỳ thật tất cả mọi người hiểu một cái đạo lý, sau lưng có dã thú đuổi theo thời điểm ngươi không cần chạy so dã thú nhanh, chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh liền tốt, mà Lữ Thụ, chạy là thật mẹ nó nhanh a. Bất quá nói thật Trương Vệ Vũ không hề quái Lữ Thụ, loại này nguy nan khi đến ai cũng sẽ không vì một cái mới vừa quen không được một tháng nhân kính dâng ra bản thân sinh mệnh a. Nếu như Lữ Thụ thật làm như vậy, Trương Vệ Vũ ngược lại sẽ mắng Lữ Thụ là cái kẻ ngu. Trương Vệ Vũ biết mình cuối cùng vẫn là chạy không thoát, hắn chỉ là người bình thường, sau lưng lại là tứ phẩm cùng ngũ phẩm người tu hành. Giờ khắc này Trương Vệ Vũ trong lòng bỗng nhiên vẫn còn loại thoải mái, tự hồ giống như là muốn giải thoát. Sau lưng kia năm tên Hắc Vũ quân trinh sát càng ngày càng gần, năm người lấy mỗi lần cách xa nhau hơn 20 mét khoảng cách tiến hành nhanh chóng lục soát. So sánh Trương Vệ Vũ cùng Lữ Thụ còn cần mèo eo đào mệnh khác biệt, bọn hắn chạy như điên tốc độ cũng quá nhanh. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Vệ Vũ xoay người phi nước đại thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện chính mình vừa rồi giống như trải qua một cái ẩn nút trên mặt đất bóng đen. Các loại, Trương Vệ Vũ kinh ngạc một nháy mắt, đây không phải là vừa rồi đã chạy đến không thấy Lữ Thụ sao, đối phương làm sao lại ẩn nút ở đâu? Hắc Vũ quân chính đang nhanh chóng tiếp cận, Trương Vệ Vũ chậm rãi há to miệng, hắn thình lình nhìn thấy lúc một Hắc Vũ quân tại sắp đến Lữ Thụ trước người một sát na, Lữ Thụ lại cầm trong tay một cái nhánh cây, sau đó lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế đem nhánh cây như kiếm đâm nghiêng mà lên, phản phất muốn đâm thủng bầu trời. Thiếu niên ở dưới ánh trăng thân hình tràn đầy bạo tạc lực lượng mỹ cảm, tự hồ mỗi một phần khí lực đều dùng đến cực hạn, tựa như lôi đình. Kia nhìn như yếu ớt mà cành cây mềm mại vừa vặn tốt từ Hắc Vũ quân trinh sát giáp da khe hở bên trong xuyên qua, Trương Vệ Vũ cảm giác Lữ Thụ cổ tay giống như là có chút chấn động một cái, sau đó kia rung động lực lượng liền truyền tới nhánh cây cuối cùng. Ánh trăng, máu tươi, thiếu niên lấy nhánh cây giết nhân, đẹp như bức tranh, người đăng, Tu An A2.